Tình yêu là, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời tôi đã là những chuỗi ngày bi thảm và là bi hài kịch lắm lắm. Có đôi khi tôi không muốn sống trên thế gian khốn khổ này nữa vì tôi buồn chán nó, nhưng rồi tôi đã nghĩ lại. Tội tình gì mình phải chết khi tình yêu còn ở quanh mình và mình còn có nhiều sự chọn lựa cũng như có thêm nhiều cơ hội để chơi đùa với tình yêu. Đó là suy nghĩ của tôi những lúc bi quan và tôi luôn luôn vì chân lý đó mà sống đến ngày hôm nay. Nhưng, có thực sự là tôi đang điều khiển tình yêu của chính mình và chơi với nó một trò chơi mà tôi muốn chơi hay là tôi đang bị nó dẫn dụ và điều khiển bằng trò chơi của nó? Thiệt là bối rối và cô biết phải làm sao nữa. Email Protected, tôi rối rắm trong chuyện tình cảm và tôi bắt buộc phải buông xuôi trước những khó khăn đó. Thế là, một lần nữa tình yêu lại xỏ vào lỗ mũi tôi một cái vòng thiệt thiệt là lớn và nó dắt tôi đi khắp nơi để chiêu tức trước cuộc đời đầy cám dỗ. Đến rồi hả, cứ tưởng cô đến đấy nhỉ, gã biến thái cất tiếng chào tôi bằng giọng mỉa mai châm chích. Tôi muốn phun ra một tràng lửa, tam muội, trong cuống họng mình, tràng lửa tức giận của tôi đang dâng cao đến đỉnh não và tôi sẵn sàng thiêu chết hắn bằng bất cứ giá nào mình phải trả tiếp. Gã đang giỡn người trước mặt tôi và chọc tôi điên cho bằng đờ si, tại sao gã thích chơi trò khủng bố, tôi đến thế hở, hích, ngưa, y, nhà ngươi, tôi tức đến độ cô nói nên lời, tay chân tôi run lên bần bật và thở cô ra hơi nữa. Tôi đổ mồ hôi trán ướt nhẹp như bị dội nước, cơn giận trào dâng lênh láng, tại sao cứ lẳng nhẳng theo ta hoài vậy, đồ đỉa đói, tôi thét lên hết ga mình có thể. Tôi muốn giải tỏa trước con đỉa dai nhách này, gì nào, anh đã làm gì sai nhỉ? Anh đâu có nói gì đâu nào, gã đưa cái mặt rừng rưng ra và ngước đôi con mắt nhìn lên trời ra vẻ như mình vô tội vạ lắm. Hắn đang bị oan và cần đờ si mình oan ấy mà. GT, LT, có trời chứng giám, anh thề cô làm gì sai. Hi, đừng có cười kiểu nhe hàm răng đó ra tôi chúa ghét. Con người ông ban đầu còn để cho tôi một chút xíu siêu ấn tượng tốt đẹp, giờ đây ông làm đổ vỡ hết. Tôi nhìn thấy mặt ông là muốn ói rồi, đồ tiểu nhân chuyên môn pha hoại. A ghi hát hát hát, a, tôi lấy tay vò đầu bứt tóc mình trong điên giận, tôi ước chi mà luật pháp Việt Nam giết người cô có mang tội thì tôi sẽ chém chết hắn rồi đem bằm bằm. Bằm ra như cám dãi cho cá rồ ăn cho bỏ ghét đi. Nè, anh đâu có đi rêu rao với ai em là gay đâu mà nói thế. Em giận cô đúng chỗ đâu, tôi là bi, tôi nhảy dựng lên rồi nhảy vô họng hắn cướp lời. Hắn đã nói sai và cần đờ si chỉnh lại cho đúng. Ok, ừ thì bi, anh đâu có rêu rao với ai là Hoài Phong của lớp B, khối 11 là bi đâu nhỉ? Anh chỉ là viết đại vài con chữ cho nhóc vui thôi, chọc pha một tí ấy mà. Đồ khùng, ông muốn hù chết tôi sao? Đồ điên, sướng chưa kìa, từ nhỏ tới lớn mình công nhận là thấy mình điên điên thiệt vậy mà cô dám ai chửi mình là đồ điên. Giờ tự nhiên có người dám chửi mình điên, sướng quá, thích quá đi, gã bật cười khanh khách rồi chống nạnh lên làm ra vẻ sung sướng trước những lời chửi rủa của tôi. Bây giờ, tôi mới phát hiện ra là gã ngoài, máu điên, còn có một tâm thầm cô đờ si bình thường cho lắm. À hát hát hát á, sao tôi nói ra cái gì ông cũng khoái đờ si hết là sao? Khùng hà, khùng thấy sợ à, tôi cúi người xuống và nhặt một hòn đá bé bé lên để ném hắn, dám mà tôi nhặt đờ si hòn đá lớn thì tôi đã chọi thẳng vào mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật là trong hẻm xém cô có đá chỉ có cỏ dại là nhiều. Đá thì ở trước cổng trường tôi có cả núi. Thế mà, trước lúc vô đây tôi quên ghé ngang đó lụm vài cục vào chọi cho sướng tay. Tôi tức quá đi, hổng lẽ tôi chờ ra lụm thêm vài cục đá. Nè cô chơi trò giận lẫy rồi chọi đá nha. Anh chỉ giỡn với nhóc thôi mà. Hắn nghiêng người sang một bên và né lấy mấy hòn đá của tôi chọi. Tôi cô tin là hắn lại nhanh đến mức độ đó, nếu là tôi thì tôi đã ăn hết mớ đá đó và mặt mình rồi. Tôi căm hận gã đoàn tướng quân này và chỉ mong sao hắn cô tồn tại trên thế gian này nữa. Mong sao hắn đừng làm oan hồi đeo bám tôi kiểu này hoài. Nhanh như một con đại bàng từ trên cao lao xuống vồ lấy con gà con, tên tướng quân nhào đến bên cạnh tôi và ép tôi chặt vào tường. Mũi gã đang chạm vào mũi tôi. Thú thực là gã đã phải cúi đầu xuống vì chiều cao khiêm tốn của tôi cô thể nào đứng xứng tầm với gã lúc đó, gã hóa trời cao, hai con mắt với tròng đen mà tôi cho là đẹp như hai viên ngọc. Đấy chỉ là trước khi tôi đụng chạm và có dây dưa với gã thôi. Giờ này hà tôi chỉ mong sao có một cây gì đó nhọn nhọn để đâm vào cho mù đi mới bỏ ghét. GT, LT, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi nghe đờ si nhịp tim của hắn đánh rất khẽ. Thịch thịch bịch bịch thịch thịch rồi cả tiếng hơi thở của gã cũng nhẹ nhàng đánh ra. hơi thở này luôn làm cho người ta có cảm giác bình yên khi tiếp cận nó. Tôi đã có lần đờ si nghe tiếng hơi thở này trong lần đầu tiếp xúc với hắn. Cái lúc đó sợ chết khiếp đi đờ si nên cô có cảm giác kỳ lạ như thế này. Hi y, ư y, yu yu y, khi y, đồ, đồ, mặt dày, tôi co rúm người lại rồi quay mặt sang chỗ khác. Tôi cô tin là mình có thể để bản thân cô bị đổ một cái dầm như thân cây cổ thụ bị gã đâm san như hắn trong thần thoại đốn đi. Tôi hổng dám chắc là nếu một gã đẹp trai như mình hằng tưởng tượng và vẽ ra trong giờ học đối diện với mình mà mình cô siêu lòng. Mặc dù, tôi có ghét hắn dữ lắm, nhóc ghét anh đến thế sao, gã nhìn tôi mỗi lúc một mơ hồ hơn và cặp mắt ấy mỗi lúc long lanh hơn. Tôi, ông đê tiện lắm, muốn kiểm soát hết hành động của tôi, bắt tôi làm theo ý ông trong cô tôi chẳng là gì của ông, tôi nhắm tịt mắt lại để mình cô phải bắt gặp ánh mắt chằm chằm của gã nữa tôi sợ. Động lòng, với hắn lắm, hu hu hu, tim ơi là tim, não ơi là não, sao mà chúng bay có nhiều ngăn và có nhiều xúc cảm đến thế hở? Tại sao cứ bắt tao phải làm chuyện có lỗi với người yêu của tao vậy hả? Hu hu hu, hu hu hu, anh chỉ muốn nhóc cô sống qua loa nữa thôi, cuộc sống đâu phải là chỉ để sống qua ngày là xong. Ông muốn làm ông cố nội tôi thì có, bắt tôi ăn sáng theo thực đơn của ông mà ông đâu có biết tôi cực ghét mấy thứ đó. Tò bám sát tôi 20, 24, lại còn chuyện câu thông tài khoản nữa, tôi đã là gì của ông mà ông tự nhiên sắp đặt như vậy hả? Ông nói đi tôi là gì của ông chưa, tôi thét lên trong khi đôi mắt mình vẫn nhắm tịt lại, tôi còn lấy cả hai bàn tay bịt nó lại để cô phải. Cố ý, mà mở ra nhìn hắn, chưa là gì của nhau thì bây giờ sẽ là gì của nhau, gã nhấn mạnh câu nói rồi dừng lại một lúc lâu, tôi nghĩ thầm là gã đang làm một trò đó. Nhưng, tôi tò đến mức độ ngớ ngẩn nhưng lại cô dám mở mắt ra mà nhìn. Mở mắt ra, cô tôi sẽ không nghe lời ông đâu, tôi cô phải nô lệ của ông mà muốn làm sao thì làm, tôi lắc đầu nguầy nguầy. Có chết tôi cũng cô buông tay ra, tôi cô muốn mình. Tạo phản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với chính tình cảm thiêng liêng của mình, mở mắt ra, gã ra lệnh cho tôi một lần nữa. Never, mở mắt ra ngay, gã thét lên, hát ong. Di di mà, tôi run lên cầm cập nhưng lại làm ra bộ cương quyết, tôi sẽ cô bị thứ quyền lực đó khuất phục đâu. Mở ra ngay, tay gã chụp lấy tay tôi và kéo mạnh nó ra. Sức mạnh bò húc 50 phản lực của gã dụng lên sức đá của một con trâu chấu mạnh 1 ampe của đã là chuyện vô tư. Cái tay của gã như có bọc thép nguội bên trong ấy, nó cứng ngắc mà khỏe kinh khủng. Chắc là muốn kéo tay tôi ra thì cô tốn sức của gã bao nhiêu đâu. Nhìn đi, đê tiện, tôi vẫn nhắm chặt hai con mắt mà cô hé nó ra. Bảo đảm gã sẽ cô dám dùng bạo lực để bắt tôi mở mắt ra lần nữa, lần này họa có móc mắt tôi thì tôi mới bỏ. Anh đếm tới ba, cô mở mắt là tấm ảnh đó sẽ đờ si phép đến tận máy của pha đờ nhóc. Lúc đó, có muốn chết cũng cô xong đâu, tôi nghe âm thanh tít tít khi gã móc cái điện thoại ra và bấm dãy số trên bàn phím. 1, hít, tôi thầm nhủ là hắn sẽ cô làm, tôi run lên từng hồi. 2, tôi đang lại trời lại đất lại cả thổ thần lục công, bà Thủy Hà Bá là hắn sẽ cô dám làm. 3, á, tôi mở mắt ra như lệnh của hắn để mình thoát khỏi đại nạn. Trước mắt tôi là tờ giấy A4 đờ CF lụa kỹ càng và những con chữ đáng ghét xuất hiện trên đó. Mở đầu là, mệnh lệnh tuyệt đối, dòng chữ in đậm to đùng hiện ra trước mặt tôi. Trước khi tôi kịp hiểu ra mình đang đối diện với chuyện gì thì gã lên tiếng để nhấn mạnh ý nghĩ của mình. Nhóc nói mình đã là gì của nhau mà anh có quyền can thiệp vào cuộc sống của nhóc phải cô? Giờ thì anh sẽ làm cho chúng ta trở thành một cái gì đó của nhau, đây là những gì nhóc cần phải học thuộc và nhớ nằm. Điên quá đi, ông muốn làm gì hả? Tôi lấy tay gạt tờ giấy sang một bên. Trong vòng 5 bộ tới mà cô đọc xong thì anh sẽ. Gã lại cầm điện thoại lên và nhấn dãy số. Tôi đọc mà, hít, tôi kéo tờ giấy về phía tay mình và đưa mắt nhìn vào. Tôi sợ lắm thảm cảnh của mình, bị bóp cổ, bẻ tay, móc mắt, cạo đầu, treo cổ. Email protected, những thứ đó liên tục hiện ra trong đầu tôi. Mà tôi thì, còn yêu đời lắm, tôi phải nhịn nhục hắn để mà sống. Sống để còn yêu người ta của tôi nữa. Những con chữ trên tờ giấy lần lượt đờ si bộ nhớ của tôi dịch thành ngôn ngữ và mã hóa vào não. Mệnh lệnh tuyệt đối, điều 1 chấp nhận làm người yêu của tôi vô điều kiện. Uầy, anh điên hay sao mà đưa ra điều kiện này hả? Tôi đã có người yêu rồi, tôi sẽ không phản bội lại người yêu của mình đâu, tôi há hỏng ra như một con ếch ngố. Tôi ngước mặt lên và thét vào mặt gã để làm sáng tỏ dòng chữ này. Gã đúng là đồ đê tiện tiểu nhân mà dám đưa một điều kiện điên như vậy vào tờ giấy này. Gã đúng là một tên tâm thần nặng, đọc kỹ chưa, vô điều kiện đó, muốn cãi lại hả, muốn cãi hả, gã giơ cái điện thoại lên và trợn mắt nhìn tôi. GT, LT, hòng có, vậy thì phải làm sao? Dạ, đờ si, hu hu, tôi cúi đầu xuống bằng vẻ mặt thất vọng, rõ ràng là hắn muốn pha tôi mà. Hích, ông lấy đờ si thể xác tôi chứ cô lấy đờ si trái tim tôi đâu. Đừng có mà nghĩ giống phim kiếm hiệp, bộ nói câu đó là làm cho tôi bỏ cuộc hả? Trong phim thì có chứng ngoài đời tôi cô tin một người điều kiện dư thừa như anh mà nhóc cô. Dung dinh, mưa lâu ngày thấm đất, ca ca ca, gã cười bằng vẻ mặt đều cán đắc thắng. Tôi căm thù gã, a, lập lập lập, điều hai tuyệt giao với thằng khốn đó và cô đờ si gặp mặt nữa. Trao đổi cũng cô đồng ý tôi phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi phải tuyệt giao người yêu của tôi vì ông chứ? Gặp mặt trao đổi cũng cô cho là sao, mặt tôi đỏ bừng vì giận. Chống cự hả, muốn sao nói ngay đi, gã lại dụng trò cũ của mình. Gọi đi tôi thét ông gọi, tôi mà có bị xử tử hình cũng cô sợ ông đâu. Một là ông sửa lại điều kiện này, hai là tôi sẽ chịu chết cho ông rửa lòng. Tôi cô có sợ ông đâu. Cô sợ, vậy thì làm sao, muốn sao mới đờ si hả? Sửa lại ngay tôi ra lệnh. Hay, ai là người ra lệnh ở đây hả? Muốn làm phản à? Gã chỉ tay vào màn hình điện thoại và cho tôi xem số điện thoại của papa tôi ở trên. Hòng có, chỉ mong ông, anh, ngay bây giờ tờ giấy này đã có hiệu nghiệm và nhóc phải làm theo bản hợp đồng. Gọi anh đi, ngay, dạ, ông, hong, phải, ans, hít, tôi muốn líu lưỡi khi mình phải nói ra cái chữ kinh tởm đó. Tôi thiệt dại dột khi để hắn nắm đờ si đằng chui của mình. Có thể nào sửa lại điều hai đôi chút đờ si cô? Tôi, tt, hu hu hu, bây giờ phải xưng cả em nữa, gã gãi đầu ra vẻ khó xử, rồi gã ngước lên nhìn tờ giấy và thấy mắt tôi rưng rưng. Tôi nhắm mình cô thể dùng cương với hắn đành phải bồn cũ soạn lại, xài chiêu. Nhu, của tôi mỗi khi khó khăn thôi. Hát he he he, sao khóc rồi, anh làm nhóc sợ hả? Hít, anh chơi kỳ lắm, sao bắt tôi tuyệt giao với người ta chứ? Tôi làm hồng đờ si. Hít, hít, hu hu, thôi mà, đừng có khóc nữa, anh sẽ sửa lại mà. Đừng khóc nữa, gã bắt đầu cà lăm và tỏ ra lúng túng. Tôi biết ngay mà đối đầu với dạng người thích ra lệnh và chứng tỏ quyền lực thì mình có thể đâm thẳng mà phản kháng, phải chịu lép vế một tí thì sẽ đờ si. Ăn hàng, ngay thôi, he he he, anh sửa làm sao thì sửa, hết đờ si rồi, sửa thành cặp mặt hạn chế ít gặp lại đờ si cô. Hong, bỏ điều hai, vậy thì ta gọi điện mép pa mi, gã nhét tờ giấy vô tay tôi và đua đưa cái điện thoại vào mặt tôi. Thôi mà, đờ si rồi, chịu, vậy thì đọc tiếp điều ba đi. Điều ba, mỗi khi gặp mặt phải anh phải ân cần, phải dễ xương, tuyệt đối hiền lành ngoan ngoãn. Cô đờ si chướng bất thình lình, cô đờ si thét lớn hay quát mắng anh, cô đờ si cãi lời. Gặp mặt phải gọi bằng, anh, nói chuyện với anh phải nói bằng, em, một ngày phải nghe điện thoại của anh trên 3 lần, một lần hơn 15 bộ cô trả giá với điều 3. Tôi tự hỏi có còn cái gì hơn thế nữa cô, bây giờ thì tôi tin là tên tướng quân này bị khiên nặng lắm rồi. Hắn thích ra lệnh cho người ta thế sao hả trời, cái, có thắc mắc gì điều 3 này hả? Hình như đã có lệnh gắn cho điều ba thì phải, gã giả bộ bằng vẻ mặt ngây thơ của mình, nhưng tay kia thì vẫn cô rời phím gọi trên máy. Dạ, hong, tiếp tục điều cuối cùng. Điều 4, đi học phải do anh đưa đón, thêm vào đó mỗi tuần phải đi uống nước với anh vào các ngày 2, 4, 6, các ngày còn lại phải cùng anh đi chơi. Hạn chế gọi điện cho, người dư thừa, hạn chế đi chơi cùng. Kẻ thù, cô đờ si từ chối yêu cầu của anh và mỗi khi anh có lỡ mà ngứa tay chạm vào em thì cũng cô đờ si thét lên. Tuyệt đối chấp hành 4 điều lệ và ngăn cấm sai phạm. Sai phạm sẽ bị xử lý theo kỷ luật. Hết, đã đọc xong chưa hả, gã khều vai tôi và nhướng đôi lông mi. Cong cong, của mình lên như để chọc tức. Xong rồi, tôi muốn nói một câu là tôi cô muốn chấp hành những luật lệ quái gở của gã nhưng mà... Tôi cô dám nói, nếu tôi nói ra chắc chắn gã sẽ xử bắn tôi tại chỗ và cô cho tôi có cơ hội đầu thai kiếp sau. Hơn thế nữa, cái điện thoại sẽ nói có đầu có đuôi cho anh nghe nào. Chẳng phải trong, lệnh, có nói phải xưng hô thế nào, nói năng ra sao mà phải hong ta. Chấm, dạ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc xong rồi, ừ, vậy thì tốt, cho tôi lên lớp đi, tôi bỏ một tiết rồi đó. Thế nào Thái Hậu cũng sẽ lột da tôi ra cho ông coi, tôi nuốt cục tức vào bụng rồi làm ra vẻ mặt tươi tỉnh tôi phải đi khỏi đây kẻo một lát nữa tôi sẽ giết chết hắn vì bực mình. Còn 5 bộ nữa mới hết tiết mà, ở lại chơi với anh một chút xíu đi, gã níu tay tôi lại cô cho tôi đi. thiệt là đeo bám dai hơn đĩa đói. Đi WC nữa. Buông tay tôi ra, tôi giật tay lại rồi lẳng đi chỗ khác. Tôi có muốn ở với cái tên tâm thần đó thêm phút nào nữa. Ê, nhìn trước cửa có ai kìa, gã thét lên khi bằng giọng ngỡ ngàng, tôi nhận ra một chút xíu sợ sệt trong gã. Cái gì đâu, tôi nhìn theo tay gã chỉ và quay ra phía ngoài cửa. Chẳng có ai theo lời hắn mà dù muốn cũng cô có ma nào thèm tới chỗ này đâu, nó lạnh lẽo ô tịch thế này thì ai mà ham tới. Chỉ có những người thích, ẩn náo, như tôi mới thích tới đây thôi. Mà, tại sao lại cô có ai nhỉ? Tôi quay đầu lại và cảm nhận vị ngọt của đôi môi tôi. Môi hắn đột nhiên gắn chặt vào môi và đưa sang tôi một tí xíu điện năng của con người. Đó là nụ hôn đầu đời của tôi. Một nụ hôn mà tôi chưa muốn dành trọn cho ai, cách chương.